À, cô giọt mưa Hoa nghĩ cho xin bài bài bài hôm nay. Ngày trưa tôi có hỏi các vị. Hôm nay chúng ta học kinh 115, kinh Sang Lãnh. Cái chữ bủng xỉn, cái chữ sang tham ở đây nó có nghĩa là bủng xỉn hay là keo kiệt. Thì nó tiếng Pali nó nhiều lắm, Machera hoặc là Macharia. Ở đây mình thấy có cái chữ Macharini. Macharini có nghĩa là cái người nữ, mà có cái tính bủn xỉn đó, thì gọi là Macharini. Macharini thì Đức Phật ngài dạy rằng là ở đây có năm cái pháp, bủn xỉn, năm cái pháp bủn xỉn. Có lẽ là trong rung này quý vị chưa có từng nghe, hoặc là chưa, hoặc là cũng có nghe có đọc mà thấy hay kỳ kỳ. Điều đó có nghĩa là không phải là kinh kỳ kỳ mà chúng ta kỳ kỳ. Cái chữ bủn xỉn mà chúng ta hiểu từ nghĩa tiếng Việt ấy, thì nó rất là hạn chế. Bủn xỉn này có nghĩa là keo kiệt, là tiếc ấy, là tiếc của. Nhưng mà ở trong trong Phật pháp ấy, thì cái chữ Machera hay là Machariya đó, cái nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là cái lòng dạ hẹp hòi nha, cái lòng dạ hẹp hòi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo ni, một vị tỳ kheo ni nói riêng và mỗi người trong chúng ta nói chung, nếu mà mắc vào năm cái thói xấu này thì có thể gọi là dễ dàng bị sa đọa. Cái đầu tiên là gọi là cái bủn xỉn về chỗ ở, thứ hai là bủn xỉn về trong cái, đây là tôi đang đọc cái bản dịch của ngài Minh Châu nha. Bủn xỉn về cái sự, ngày dịch là sang tham về chỗ ở, sang tham về sự giúp đỡ các gia đình, sang tham về các vật dụng được cúng dường, rồi sang tham tán thán, rồi sang tham về pháp. Nhưng mà bà con Quan Hỷ viết lại, chúng ta có một cái bản dịch khác, đó là hẹp hòi. Ở đây mình dịch là hẹp hòi nha, hẹp hòi về chỗ ở, hẹp hòi về tình cảm, hẹp hòi về vật chất. Tôi bị viết giùm cái đó. Hôm nay chúng tôi giảng một cái phone cho nên chúng tôi không có ghi được. Hẹp hòi, đúng rồi, hẹp hòi về chỗ ở là sao? Awasamacharini chữ đây có nghĩa là cái người nữ mà có cái tánh hẹp hòi chỗ ở, cái là không có cái sẵn sàng chia sẻ cái chỗ của mình cho người khác. Mình ở đâu là cái chỗ đó thành cái lãnh địa của mình, thành cái cõi riêng của mình. Mình không có sẵn sàng chia sẻ. Và ở đây nó có hai trường hợp, của riêng và của chung. Nhớ nha, có của riêng và của chung. Của riêng có nghĩa là cái chỗ đó là thuộc quyền sở hữu của mình, thuộc quyền sở hữu của mình, và mình không có sẵn lòng để đỡ cái người có nhu cầu. Ở đây bà con xin nhớ dùm chỗ này, cái hẹp hòi ở đây phải hiểu cho rõ. Hẹp hòi ở đây có nghĩa là trong cái điều kiện mà mình có thể giúp được người khác, người khác họ đang ở vào một cái hoàn cảnh mà cần được cái sự giúp đỡ, nhưng mà ta từ chối. Ta từ chối ở đây không phải vì một cái lý do tinh thần, lý do tâm linh, mà chỉ vì cái lý do là chúng ta hẹp hòi nha. Nhớ cái này, nên nhớ hẹp hòi về chỗ ở đây phải hiểu là nó xuất phát từ cái tấm lòng chật hẹp của mình, ích kỷ của mình, vị kỷ của mình, chứ không phải là vì lý do tâm linh. Thí dụ như một hành giả có được một cái cốc tu tập tinh tấn tốt đẹp, tiến bộ, rồi có một cái người khác họ cũng tới, họ xin chia sẻ chỗ ở của mình, mà mình xét thấy sự có mặt của người thứ hai, thứ ba sẽ ảnh hưởng đến cái việc tu tập của mình, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của mình, thì mình từ chối. Thì trong trường hợp này nó không có nghĩa là hẹp hòi, nhớ nha, không có phải. Còn trường hợp với mình hẹp hòi bởi vì mình muốn được ở rộng, muốn ở được thoải mái, rồi mình từ chối người ta, thì trường hợp đó mới gọi là hẹp hòi nha. Nhớ cái này, tại vì tôi không có viết được, tôi nên quý vị là bạn viết giùm. vì cái lòng mình nó chật hẹp, mình không có sẵn sàng chia sẻ cái không gian sống của mình với người khác. Chỉ đơn giản là vì cái lòng ích kỷ đó, thì cái đó mới gọi là hẹp hòi về chỗ ở. Chứ còn nếu vì một cái lý do mà nó hợp lý, ví dụ như vì cái đời sống tâm linh của mình, vì cái mục đích ý nghĩa tu học mà mình thêm người nữa thì mình sẽ bị gặp rắc rối, sẽ mình cái việc tu tập của mình sẽ bị ảnh hưởng nhớ, thì cái đó lại khác. Nhưng mà về cái khoản này thế nào là cái sự khác biệt giữa hai thứ, giữa hai thứ lý do đó, thì cái này chỉ có quý vị biết thôi, chỉ có đương sự biết thôi, chỉ có chính mình biết thôi nha. Tu học là sự tự ngộ, là sự tự giác, là sự tự tỉnh. Kinh nói như vậy, còn mà mình có như vậy hay không thì tự mình biết, chứ không có thầy bà huynh đệ nào mà có thể nói giúp cho mình được nha. Cái đó tự mình hiểu. Mình từ chối như vậy là vì vì đâu, vì lý do nào đó, vì cái lòng ích kỷ hẹp hòi của mình, hay là vì cái một cái ý nghĩa về một mục đích khác nó cao đẹp hơn, thì cái chuyện này chỉ một mình biết thôi. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói luôn, tùy vào cái tấm lòng của mình sống ở đời, cái mức độ trải lòng của mình nó đến đâu, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó mình cũng sẽ nhận được những thứ tương ứng. Nhớ giùm cái này, quý vị có thể dối thiên hạ nhưng mà các vị không có thể gạt được cái luật nghiệp báo đâu nha. Thí dụ như các vị ở bên Miến Điện được thiền sư họ bố trí cho một cái cốc riêng, rồi sau đó thấy có một cái hành giả khác họ tới họ cũng xin ở chung, chật chội quá. Thì chính mình thấy là họ có họ thêm, là thêm họ nữa thì cái chỗ ở mình nó không được thoải rộng rãi thoải mái, cho nên mình từ chối. Cái đó là mình gieo cái duyên, gieo cái nghiệp bỏng sẻn, đời sau không có được cái trú xứ thoải mái. Chúng tôi có dịp nhìn thấy chỗ ở của nhiều cái loại chúng sinh khác nhau, có những cái nơi chốn nằm sát bờ hồ, ngó lên cái vách núi cao vút, cây hoa trái rủ xuống tuyệt đẹp, nước hồ xanh ngắt mà không có ai ở hết trơn á, để cái nhà khơi khơi một năm về nghỉ hè có mấy tháng rồi sau đó thuê người ta lui tới chăm sóc. Trong khi có kẻ đó thì chui rút ở trong một cái căn nhà cấp 4, nhà to vách ván chung quanh thì tiếng ồn bụi bặm, mùi cống rãnh rác rưởi, tiếng ồn ào, tiếng người ta la hét gây gỗ đánh lộn tùm lum hết, mà cả vợ chồng con cái trục mạng chen chúc chui rút trong đó. Mà trong khi đó có những cái chỗ nó đẹp như cõi tiên mà không có ma nào ở hết, đóng cửa để đó, còn mỗi tháng còn phải thuê người ta coi nữa. Vì đâu mà cuộc đời nó có cái cảnh mà trái khoái đó, trái ngang đó, là vì đâu? Là vì lòng người, thưa quý vị. Cái lòng mình nó rộng rãi bao la thì đời đời sanh ra đó, chỗ ở tha hồ ở không hết. Còn cái lòng mình nó chặt quá đó thì đời sau sanh ra đó là nó cứ chui rút vào nha. Xin lỗi chứ làm loài thú đó, mà có những con thú đó nó được gọi là cả đời tung tăng ngoài cánh đồng cỏ, trời xanh mây trắng nắng vàng, tuy nó không thưởng thức được cái vẻ đẹp đó như là con người, nhưng mà ít ra mình phải nhìn nhận đó là con bò mà ở bên một cái triền đồi cỏ xanh tươi mát, không khí thoáng đãng dễ chịu, thì dù sao cũng dễ thở hơn cái con bò mà ở trong một cái chuồng trại chật chội, cỏ không có đủ ăn, nước không đủ uống, đất đai lui tới không có đủ để mà tung tăng nha. Cho nên cái tùy vào cái lòng mình, mỗi phút mỗi giây mình sống ra sao thì mình đang âm thầm lặng lẽ kín đáo dọn một cái chỗ cho mình lui tới cho kiếp sau đời khác, nhớ cái đó có thiệt nha. Và trên nguyên tắc khoa học đó là nhân nào quả nấy, chứ đừng có nói Phật pháp ở đời. Nguyên tắc đơn giản, nhân nào thì quả nấy, đó là cái phản ứng, dù phản ứng về vật lý hay là phản ứng hóa học cũng đều y chang như vậy. Nhân quả nó phải tương ứng với nhau nó mới cho ra một cái và cái kết quả hợp lý được. Cái lòng mình nó chật chội quá, dầu mình ở nhà tranh vách đất mà lòng mở rộng ra, sẵn sàng cưu mang cái người cần đến, Thì đời sa kiết khác sanh ra chỗ ở nó thoải mái, rộng rãi, tươi đẹp, thông thoáng. Còn dù mình ở nhà cao cửa rộng mà lòng dạ nó hẹp hòi, nó chật chội, sống vị kỷ toan tính, chỉ biết mình thôi, thì đời sa kiết khác sanh ra đó là đương nhiên cái chỗ mình đi về sẽ là cái chỗ cũng tù túng chật hẹp. Nó vấn đề nó lớn như vậy chứ không phải đơn giản là mình bủn xỉn chỗ ở, có nghĩa đời sau sinh ra mình không có được chỗ ở đẹp, không phải, mà mình cái chỗ này nó rộng lắm, cái nghĩa nó rộng nghĩa là cái từng phút từng giây ta sống với cái tâm tư như thế nào thì có nghĩa là ta đang lặng lẽ âm thầm kín đáo mở ra dọn sẵn chuẩn bị một cái chỗ đi về tương ứng với tâm tình đó của mình bây giờ cho một cái kiếp sau nha. Thì cái bủn xỉn là chỗ ở tôi đã nói rồi, kinh thì nói như vậy, còn bản thân mình ra sao thì chỉ có mình biết chứ còn không ai biết giùm mình đâu nha. Mình có hẹp hòi hay là vì một lý do tâm linh mà mình từ chối giúp đỡ người khác thì cái chuyện đó tự mình biết nha, đó gọi là bủn xỉn là chỗ ở, đó là chỗ riêng đó. Còn bây giờ nói về chỗ chung, chỗ chung thì tình hình nó còn tệ nữa. Nếu đó là chùa, nếu đó là thiền viện, nếu đó là cái của công, chỗ công cộng mà mình không có muốn chia sẻ với người khác thì cái này cái lỗi nó còn nặng nữa, bởi vì cái đó là giống như mình sang đoạt của công thành của riêng. Cái lòng mình nó hẹp lắm, quý vị biết không, mình đón xe đó thì mình cứ mong xe nó ngừng, nhưng mình khi mình ngồi trên xe đó, xe khách đó, mà mình thấy xe nó ngừng đón khách mình khó chịu, bởi vì mình biết thêm khách đó là cái chỗ nó sẽ bị giảm đi. Cái lòng mình nó chặt trong những cái lúc chút thì mình không có ngờ. Mình thử mình đặt mình vào cái tình huống của cái người đi đón xe dọc đường, cái thấy xe nó ngừng mình mừng biết bao nhiêu, mà trong khi đó nếu mình đã yên vị trên xe rồi mà thấy xe ngừng đón thêm khách mình thì có cái lòng khó chịu, đó cũng là bủn xỉn chỗ ở đó quý vị nha. Thì mình vì cái quyền lợi của bản thân, vì cái cảm giác bản thân mà mình không màng đến người khác, cái lòng dạ mình đó, nó chặt hay là nó rộng là trong từng cái khoảnh khắc như vậy, chứ không hẳn là chỉ riêng cái chỗ ở, nhà cửa, trên có nóc dưới có vách che đó thì gọi là nhà đâu, mà ngay cả xe cộ, ngay cả một chỗ ngồi trong công viên, một cái tán lá trong rừng mà mình có cái lòng chia sẻ người khác thì đó là chính là mình đang mở lòng mình ra với đời. Khi mà mình mở lòng mình ra thì trời đất cũng mở ra với mình, tin tôi đi, cái đó là có thiệt. Khi mình sống mà mình mở lòng ra với đời thì đời nó sẽ mở lòng ra với mình, ngộ lắm quý vị. Có nhiều người đó, mình vừa nhìn mặt họ mình muốn giúp đỡ liền, không biết sao kỳ vậy đó nha em. Có nhiều người họ mới vừa mấp máy cái môi chưa kịp mở lời là mình đã muốn từ chối rồi, mình chưa biết họ muốn nhờ mình cái gì, mình mới thấy họ mấp máy, mới thấy ánh mắt của họ nhìn mình là mình đã nghĩ họ lợi dụng, đã nghĩ họ thấy ghét rồi. Tại sao vậy? Là vì cái kẻ này kiếp xưa không từng mở lòng ra để sống với đời nha. Cho nên bây giờ đi đâu tự nhiên ta nhìn mình cái bao nhiêu cái cửa lòng nó đóng lại hết rồi nha. Rồi có nhiều kẻ cái vị biết có cái phước ngộ lắm, ánh mắt, nụ cười, bờ môi, mái tóc cộng lại cái nó thành ra hoa hậu ngộ lắm, cũng chừng đó kilo cũng bốn mấy năm chục ký vậy đó, mà do nó sắp xếp làm sao nó nhìn vô nó hơi ngộ ngộ. Rồi cái đại gia nó mới bỏ tiền ra người ta mua villa cho, rồi đi chơi rồi mua vali mà ở nhà thì ở cho ở villa, rồi đi xe cộ nữ trang hàng hiệu ngộ lắm, chỉ có cái mặt thôi à, cái tự nhiên người ta nuôi mình. Còn có kẻ cả đời làm trâu làm ngựa mà không ai thèm nuôi chơi, mình nuôi mình cũng không nổi nữa, là do cái lòng của mình cái gì biết không. Nhưng mà nó có khổ không vậy, có nhiều khi mình được phước mà mình không có biết cái phước. Ngày nay mình chỉ hưởng chứ mình không biết tạo nhân mới. Bây giờ mình đẹp, bây giờ mình giàu, bây giờ mình sang, mà cái lòng mình nó hẹp quá đi thì coi như mình hưởng có con đời này thôi, mình ăn cái lãng chén cơm nguội đó nó hết rồi, chỉ còn có chén không à nha. Ăn chén cơm này phải biết nghĩ đến chén cơm khác, hưởng cái phút này phải nghĩ đến cái phút khác, bằng cách là gieo phúc cho đời, mở là lòng ra với người. Ăn gì kiểu đó là ăn ăn còn hoài là ăn, chứ còn ăn đợi ăn kiếp rồi thì thôi, thì ăn kiểu đó thì nó khổ quá đi nha. Cho nên cái đầu tiên á, là cái bủn xỉn hay là cái hẹp hòi về chỗ ở. Rồi cái thứ hai là cái gì quên mất rồi. Cái thứ hai đó là bủn xỉn là hẹp hòi về tình cảm là sao. Tình cảm À, trong cái tiếng Pali kêu cái gì quên mất luôn rồi. Thứ hai là cái Kulamacharini, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là mình thấy thiên hạ đó mà được này kia mình khó chịu, đó là ganh tị. Nhưng mà hãy ganh tị ở đâu thì bủn xỉn nó đi theo đó, nhớ nha. Bạn ghi cho tôi câu này, bữa nay tôi mới ghi được nha. Mình nghe định nghĩa sơ sơ mà mình không có phân biệt, mình thấy sao hình như bọn sẽ ganh tị nó sao ở đây chứ nó hơi giống nhau hả ta, nhưng mà không phải. Bọn sẽ là không muốn người khác, bôi ganh tị là không muốn người khác được gì, còn bọn sẽ là không muốn mình mất gì. Chắc là tôi phải ghi quá ta. Ganh tị là không muốn, rồi chắc bị ghi đâu, tôi ghi không nổi rồi, nó chặt quá. Rồi, ganh tị là không muốn người khác được gì, còn cái bủn xỉn á là không muốn mình mất gì. Thì cái bộ cái hẹp đây tôi dịch là hẹp hòi đó, tôi thích cái chỗ này, tôi không muốn dịch là bủn xỉn mà chỗ này tôi muốn dịch chữ hẹp hòi cho nó hợp với cái tiếng Việt nha. Thì cái hẹp hòi về tình cảm có nghĩa là mình không muốn chia sẻ những cái quan hệ thân thiết của mình cho ai. Tôi thân với quý vị, tôi thân với thằng Tè, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Cúc, con Trúc, con Đào, con Yến, con Hương. Rồi tôi không muốn mấy cái người tôi quen đó, họ quen biết với người khác. Thì trong đó nó vừa là bủn xỉn mà vừa là tị, nó đi đi đi đi kèm. Cho nên nó đây là làm ơn ghi tôi câu này nữa. Vị sơ quả không còn bỏn sẻn và ganh tị. Nha, nhớ giùm cái này. Vị sơ quả không còn bỏn sẻn và ganh tị, vì ganh tị và bỏn sẻn là một cặp. Đó, làm ơn ghi cái này. Rồi thêm ghi một câu nữa. Xin xem kinh Đế Thích Sở Vấn, Trường Bộ Kinh. Ghi giùm tôi cái đó đi. Ghi giùm tôi câu này nữa. Xin xem thêm trong kinh Đế Thích Sở Vấn, Trường Bộ Kinh. Thì trong đó vua trời mới hỏi Thế Tôn, Thiên Vương Đế Thích mới hỏi Thế Tôn, vì đâu mà chúng sanh cứ là tương tranh tương tàn. Thì Phật dạy là do ganh tị và bỏn sẻn mà cái thế giới này nó luôn luôn ở trong tình trạng khói lửa can qua chinh chiến. Chinh chiến rồi can qua là mô là trong cái quy mô lớn, còn cái quy mô nhỏ là giữa cá nhân với cá nhân nha. Do bủn xỉn hẹp hòi đó và ganh tị là cái tật đố đó. Ghen về về ganh tị đó thì gọi chung đó là ganh tị, ghen tuông về ganh tị đó gọi là ganh tị nghe, gọi chung thì là liên hệ tới tình cảm mình gọi là tình cảm nam nữ, mình gọi là ghen tuông. Còn bên ngoài cái tình cảm nam nữ mình gọi là ganh tị hay là tị hiềm á. Ở đây có nghĩa là vị sơ quả đó, nói gọn là đoạn trừ được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ, mà nói rộng á thì vị sơ quả không có còn ganh tị và bỏn sẻn nữa, bởi vì ganh tị với bỏn sẻn là một cặp. Ở đâu có ganh tị thì bỏn sẻn nó ở kế bên nha. Hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp. Làm ơn ai trong hỷ ưu khổ lạc rồi cái gì nữa ta, dục ái và sân đó, mấy này là một cặp. Làm ơn ghi giùm đi. Hệ lạc cái là hạnh phúc á, lạc ở đâu á thì khổ cái sẽ nằm ở cái mặt trái của nó đó. Rồi hỷ ở đâu á thì ưu cũng là một cặp, dục ái và sân là một cặp, ganh tị bỏn sẻn là một cặp. Làm ơn ghi giùm nha. Tam thiền hết hữu hỷ nên cũng dứt ưu, tam thiền dứt hỷ. Làm ơn ghi giùm tôi cảm ơn, tôi mệt quá nha, có tuổi rồi, chắc kiểu này đi trước 55 quá, tôi ngưng tôi không có giảng luôn, tôi mệt lắm nha. Tam thiền dứt hỷ nên chẳng còn ưu, tứ thiền không lạc nên cũng dứt khổ. Tam thiền dứt hỷ nên chẳng còn ưu, hễ mình còn vui cái là còn buồn, còn khổ hễ còn biết sướng là còn biết khổ đó. Rồi tam quả đó dứt dục ái và sân. Tam quả dứt hẳn dục ái và sân, nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Nhớ nha. Nhị quả giảm nhẹ rồi. À, rồi hồi nãy mình nói tam thiền á, dứt hỷ nên chẳng còn ưu, tứ thiền dứt lạc nên không còn khổ. Tứ thiền dứt lạc, à, đúng rồi, tứ thiền thiền dứt lạc nên không còn khổ. Rồi sao nữa? Sơ quả đó, dứt ganh tị nên không còn bỏng sẻn. À, sơ quả dứt ganh tị nên không còn bỏng sẻn. Đây là những cái mà con học thuộc lòng, mấy cái này là phải học thuộc lòng rồi nha. À, cho nên là ở đây đó, cái gọi là hẹp hòi về tình cảm là sao, là không có muốn cái người của mình không muốn đó, mà mình không có muốn cái người mình thân thiết với mình nó lui tới với ai hết. Thì trong đó nó vừa có ganh tị mà nó vừa bổn sẻn. Ganh tị là không muốn người ta được cái tình cảm đó, còn bủn xỉn đó là mình sợ là cái đám người này đi theo đằng kia rồi mất luôn đó, nhớ nha. Nha, mất luôn, ghi giùm tôi đi. Hẹp hòi về tình cảm có nghĩa là không muốn người ta được cái mối quan hệ mà mình đang có đó. Còn bỏng sẻ, còn hẹp hòi ở đây có nghĩa là không, gọi là không có yên tâm vì sợ mất đi cái mối quan hệ đó. Đó thì hai cái này nó cộng lại thì gọi là hẹp hòi về tình cảm, gọi là kulamacharini nha. Đó, hẹp hòi tình cảm là không muốn người ta có mối quan hệ mình có. À, là rồi cái gì nữa, rồi còn bọn còn cái bỏng sẻn ở đây có nghĩa là sợ mình mất đi cái mối quan hệ đang có. À, sợ mình mất đi cái mối quan hệ đang có, phải ghi thêm cái câu đó nữa, sợ mình mất đi cái mối quan hệ đang có. Rồi trốn trốn phải vậy mới được nha, phải ghi thêm cái này nữa. À, mà mình thấy ở đời này không có gì nó vô lý bằng cái đó. Ở ngoài đời nó có cái có một cái thành ngữ gọi là chim trời cá nước. À, chúng ta lăn lóc trong cái cõi sanh tử thì mỗi người có vô số cái nhân duyên, vô số cái gặp gỡ. À, tôi quen với quý vị đó là cái duyên của mình với nhau, nhưng mà quý vị lại mến quý thích một cái người khác nữa thì đó lại là cái duyên của quý vị với cái người đó. Không có cái gì nó bậy cho bằng là tôi muốn khư khư tôi giữ riêng quý vị lại cho tôi. Dĩ nhiên trong cái quan điểm đạo đức xã hội và pháp luật thì chúng ta không có được ngoại tình. Một khi đã có giá thú, đã có nhẫn cưới thì chúng ta không có chung chạ tầm bậy tầm bạ với người khác, quan hệ ngoài luồng, đúng. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà quan hệ tình cảm ra, nó quan hệ tình cảm nam nữ đó, thì cái tình người tình bạn đó là mình không thể cấm đoán nhau được. Không biết có vị có nghe kịp cái không, hai cái này nó khác nhau. Mình có đem có đạo đức ra đây để mà nói cái chỗ này nó bị hỏng nha. À, có nghĩa là cho tôi ví dụ đi, thằng Tèo nó có bà xã, vậy thì nó không thể nào nó chịu cái cảnh mà bà xã nó đi lại với người đàn ông con trai khác, cái chuyện đó đúng. Nhưng mà nó không có thể ngăn cấm bà xã của nó có những cái mối tình bạn trong sáng lành mạnh với người khác được, bởi vì cái này nó đã quá mức rồi. Nó không muốn vợ nó ngoại tình, nó không muốn vợ nó lẳng lơ, cái đó đúng. Nhưng mà đó, ngay ở trong cái không muốn đó, bản chất của nó đã là phiền não rồi. Có một điều là tại A Tỳ Đàm thì nói rốt ráo, A Tỳ Đàm nói dầu mình có lòng ghen tuông với vợ với chồng của mình đó vẫn là phiền não. Còn nói theo tạng luật ấy, thì lại khác. Trong tạng luật ấy, thì nói rằng theo theo cái tinh thần của tạng luật ấy, thì vợ chồng với nhau ấy, thì là mình phải thuộc về nhau, mình không có thể để cái tình cảm nam nữ mình chia sẻ cho người khác được. Đó là nói theo tạng tạng luật. Vì theo tạng luật cái mình đã lấy nhau rồi, có giá thú, có nhẫn cưới rồi, có sự chứng minh của quan viên hai họ rồi, thì mình không thể có thêm người khác trong tim của mình nữa. Trái tim phải chính thức đóng cửa khóa sổ kể từ cái ngày hai đứa thuộc về nhau nha. Đó là nói theo tạng luật. Còn theo tạng A Tỳ Đàm đó, thì cái lòng của mình đó, khi mà mình sợ mất cái người đang có, đó chính là bủn xỉn nha. Nhưng mà mình không muốn người ta có được cái mình muốn, đó là bỏng sẻn, là ganh tị, nhớ nha. Hai cái này phân biệt, không muốn mất cái mình đang có đó là bỏng sẻn, mà không muốn người ta có được cái mình đang có đó là ganh tị. Thì hai cái này nó cộng lại gọi là hẹp hòi về tình cảm. Nhớ nhớ cái chỗ đó, ở đây tôi nhắc lại lần nữa, về tinh thần tự tặng lực thì khác, mà kia thì khác. Rồi tinh thần A Tỳ Đàm thì rốt ráo lắm. A Tỳ Đàm nói rất rõ, một muỗng muối để kế bên một thùng đường thì muỗng muối nó vẫn là muỗng muối, một muỗng đường kế bên một thùng muối thì nó vẫn là muỗng đường, tức là muỗng đường luôn luôn nó là muỗng đường, mà muỗng muối luôn luôn nó là muỗng muối. Thì một tí ti ganh tị, tí ti bủn xỉn, trong tình huống nào thì nó vẫn là phiền não. Còn nói thì tặng lực ấy, thì chúng ta có quyền, nói thì tặng lực là chúng ta là người cư sĩ đó, chúng ta có quyền giữ lại cái tình cảm riêng tư của vợ chồng với nhau, gia đình với nhau, nhớ nha. Chúng có cái vấn đề ở đây là cái là hẹp hòi về tình cảm, ở đây nó không có đá động đến vấn đề giới luật, mà nó là cái vấn đề tình cảm thôi, cái vấn đề cái cảm xúc trong cái mối tương giao quan hệ giữa người với người. Mình cứ sợ mất, trong khi mình quên rằng tôi nói hồi nãy đó là trong cái cõi sanh tử chúng ta có biết bao nhiêu gặp gỡ với bao nhiêu người thiên hạ nha. Thì cứ mỗi lần gặp gỡ chúng ta lại có gieo duyên với nhau, rồi sau kiếp khác sanh ra chúng ta lại gặp được một trong số những cái mối gọi là tương duyên ấy, để trở thành vợ chồng, trở thành bè bạn, trở thành mẹ cha con cái với nhau, nhớ cái chỗ đó. Nhưng mà có một điều là bên cạnh mình á, là cái người của mình á, họ cũng còn vô số cái mối tương duyên khác, và bên cạnh người của mình á, bản thân mình cũng có vô số cái mối tương duyên khác. Sống mà với một tấm lòng chật hẹp thì chỉ thêm chút khổ thôi, chỉ chút thêm khổ cho mình mà thôi, thì đó được gọi là bủn xỉn về tình cảm. Đối với đời xuất gia, đời tu với người xuất gia đó, thì mình không muốn thí chủ của mình có thêm tăng ni khác, đó cũng chính là hẹp hòi về tình cảm. Nhớ nha, mình không muốn thí chủ của mình, không muốn học trò đệ tử của mình mà quen biết với vị thầy khác, tăng ni khác, đó cũng chính là bủn xỉn về tình cảm. Rồi tiếp theo là bụng xỉn về cái tài lộc, thì cái này bà con hiểu, tức là về vật chất đó. Tức là mình không có muốn mất đi cái gì vào tay của người khác, và cũng không muốn người khác có được cái gì của mình, không muốn người khác có được cái vật chất nào giống như mình, đó là ganh tị, mà không muốn mình mất đi ti vật chất nào vào tay người khác, đó là bủn xỉn. Nhớ nha, thì ở đây tuy Đức Phật ngài chỉ nói về cái bỏng sẻn, nhưng mình phải hiểu ngầm ở đây là bỏng sẻn với ganh tị nó là một cặp. Bỏng sẻn ở trong A Tỳ Đàm thì cái nhóm tâm sở sân phần nó gồm có bốn, đó là sân tật lận hối. Thì cái sân và cái sân này lúc nào cũng có, rồi cái tật cái lận đó, thì cái chuyện nó đi chung không có gì lạ hết nha, chuyện nó đi chung không có gì lạ. Mặc dù nói theo theo trong gọi là cái kiểu mà của mấy người mà bị cái bệnh gọi là bệnh bệnh sách vở đó, thì họ chia hai cái này làm hai, nhưng mà trong thực tế đó thì hai cái này nó là chung. Các vị có quyền thắc mắc, các vị hỏi tôi dựa vào đâu, thì tôi xin nói rõ là đó là tôi dựa vào cái quả vị sơ quả của vị tu đầu quần. Vị tu đầu quần không còn bỏng sẻn nên vị đó cũng không còn ganh tị, vị tu đầu quần không còn ganh tị nên vị ấy cũng không còn bỏng sẻn. Nhớ cái chỗ này. Rồi về tài vật á, là bởi vì như tình cảm thôi, trong cái kiếp luân hồi người về mặt tình cảm người ta có vô số mối tương duyên, bây giờ trong đời sống hiện tại gặp lại duyên xưa thì có thể cái tình cảm nó nảy nở. Mình không hiểu cái chỗ này, mình đem cái lòng căm hận tức tối thì mình chỉ chuốc khổ. Thì về tài vật cũng vậy, người ta cũng có cái phước duyên của người ta, có thể mình ghét người ta, mình thấy người ta không có đáng để được cái đó, nhưng mà mình quên rằng người ta có cái phước của người ta nha, người ta có cái phước của người ta, mình có cái phước cho nên mình mới có được cái này cái nọ, nhưng mà người ta cũng có cái phước của người ta cho nên người ta mới có cái nọ cái kia, mà mình lại không có sẵn lòng để mình chia sẻ cái của mình có cho người khác, và tệ hơn nữa là không muốn người khác có được cái giống như thứ mà mình đang có, thì đó được gọi là hẹp hòi hay là bủn xỉn về cái tài vật, gọi là la pha macharini, nhớ nha. Rồi tiếp theo nó gọi là Vanamacharini, ở đây có nghĩa là mình hồi về cái gì ta, về cái tiếng tâm, chữ quanh ná này có nghĩa là lời khen đó, có nghĩa là mình không có muốn người khác cũng được khen như mình không muốn người khác được khen như mình không muốn người khác được một chút cái gì đó từ mình, thì đó được gọi là bủn xỉn hay là hẹp hòi về cái tiếng tâm nha. Mình muốn người thấy người ta bị khen, được khen mình chịu không nổi. Ở trong tiếng Pali chỗ này các ngài giải thích là anh nhe sang rú nát cả thăng nát sa hạt, có nghĩa là không có chịu nổi. Sa hạt này là chịu đó, chịu nổi. Rồi sẵn đây tôi nói luôn, các vị còn nghe không? Không chịu nổi khi mà nghe nói về cái đức lành của người khác đó. Rồi bây giờ các vị đây, các vị ghi đây, sa viết nó hơi khó, sa hát tí là chịu đựng. Chịu đựng nha. Cõi sa bà được phiên âm từ chữ sa hát tí này, nghĩa là cảnh giới mà muôn loài ở đó phải sống bằng cách chịu đựng rất nhiều khổ nạn. À, nhớ mình đang học thêm chữ nữa. Chữ sa tí nghĩa là chịu đựng, mà mình gọi là cõi sa bà ra. Cái chữ sa bà này nó được được người tạo hóa âm từ cái chữ sa tí, có nghĩa là cái cảnh giới mà muôn loài ở đó phải sống bằng cách chịu đựng rất là nhiều khổ nạn. Đây đây đây. Các vị thấy ở trong cô giọt mưa cũng mới để lên năm quanh năm macharini, ở đây có nghĩa là gú năng macharayati, có nghĩa là bủng xỉn trong cái đức lành, có nghĩa là sao ai nghe sang gú nó có thằng nó xa tí, có nghĩa là mình không có chịu nổi khi nghe nói cái hay của người khác nha, không chịu nổi khi mà nghe cái hay cái đẹp của người khác. Cái đó nó vừa ganh tị mà nó vừa bủn xỉn, nó đi chung nó nghe khen ngay. Bởi cho nên trong kinh mới kể thế này, trong kinh mới kể thế này nè, là có cái lần đó đó là Đức Thế Tôn đi vắng nhà, Đức Thế Tôn không có ở chùa Kỳ Viên, rồi chư tăng Phật tử mới hỏi ngài Mục Kiền Liên hiện giờ Thế Tôn đang ở đâu. Cái chuyện nó dài lắm mà nó hơi phong thần, cho nên tôi chỉ cắt có một khúc thôi, tôi giảm bớt cái chi tiết phong thần ở đây một chút, tôi chỉ nói gọn thôi. Là Thế Tôn vắng nhà, rồi chư tăng Phật tử mới hỏi ngài Mục Kiền Liên Thế Tôn hiện đang ở đâu, thì ngài Mục Kiền Liên nói ngài suy nghĩ rất là nhanh, ngài nghĩ rằng đó là hãy để cho người ta biết ở đây không phải chỉ có một mình ta biết cái chuyện đó mà còn nhiều vị khác biết nữa. Đọc cái đó mà đọc cái đó trong chánh tạng thấy khiếp khiếp. Cái đó là các vị hỏi tôi ở đâu, tôi nói đó là chú giải của A Tỳ Đàm, của Attasalini đấy, giải thích như vậy đó. Thì lúc đó ngài mới nói rằng là có tôn giả Anuruddha kế bên đây nè, hãy hỏi ngài đi. Có tôn giả Anuruddha đệ nhất thiên nhãn đang ngồi kế bên đây nè, quý vị hỏi ngài đi. Thì ngài Anuruddha mới nói Đức Thế Tôn đang ở đâu, ở đâu, ở đâu vậy đó. Mình đọc cái đó mình mới thấy một cái sự khác biệt rất là lớn giữa bậc thánh và người phàm nha. Gặp người phàm mình đó là mình lúc nào mình cũng muốn được ngồi chiếu trên, lúc nào cũng muốn bao nhiêu cái sự ngưỡng mộ người khác đổ hết cho mình. Nhưng mà đối với các vị thánh, các vị không có thiết tha cái đó, các vị không có thiết tha cái chuyện đó, nhớ nha. Cho nên khi mà người ta hỏi ngài Mục Kiền Liên Thế Tôn đang ở đâu, thì ngài nói rằng có tôn giả Anuruddha đang kế bên đây nè, sao không hỏi ngài đi, hỏi thì ngài nói cho nghe. Nhớ cho đó. Còn phàm phu mình không có được như vậy, mình có mặt ở nơi nào mình cũng muốn muôn người thiên hạ đó, muốn muôn người thiên hạ đó, là coi như là biết có mình thôi à nha. Biết mình hát hay, biết mình đẹp, người đẹp nết biết mình giỏi, biết mình là quyên thâm, biết mình là tu tốt, có giới tốt, có định tốt, có chánh niệm tốt, có lập lập lập lập la la đủ thứ hết, đó là tánh phàm nha. Cái nó gọi là quanh macharini, gọi là macche đó, hoặc là quanh nát macharia là vậy đó. Cái là mình không có chịu nổi khi mà nghe nói cái hay cái tốt của người khác nha. Cái đây học giáo lý cho nhiều, học thiền cho nhiều, đi Miến Điện, đi Ấn Độ cho nhiều, mà cái chuyện này lại không biết, lại không có ngờ là mình đang tệ, mình không có biết, mình không biết là mình rất là khó chịu khi nghe ai đó được khen. Mình không muốn người khác được cái tiếng khen như là mình được, nhớ nha. Thì cái này gọi là quanh machari machariya, còn dưới đây gọi là macharini, là bởi vì đang chia theo cái dạng hình thức là nữ tính nha. Nhớ cái đó. Nhớ cái đó. Cái đó khó lắm quý vị, cái đó khó lắm. Mình cứ tưởng mình tu nhưng trong khi mấy cái nãy giờ nói đó mình dính hết. Thí dụ như cái hẹp hòi về chỗ ở, mình tự hỏi lòng mình đi, mình có sẵn sàng chia sẻ cái trú xứ của mình cho người khác hay không. Tôi nói rõ, trong trường hợp mà vì cái chuyện tu tập mình biết có thêm người khác mình sẽ bị ảnh hưởng đó, thì đó là một lý do khác. Còn đằng này mình không muốn chia sẻ cái không gian rộng rãi tiện nghi của mình cho ai hết, thì đó gọi là bon sen ở chỗ ở, hẹp hòi về chỗ ở. Một cái thứ hai, hẹp hòi về tình cảm, có nghĩa là mình không có muốn người khác cũng có được những quan hệ tình cảm như là mình. Rồi cái thứ ba nó là bon sen về tài vật, có nghĩa là mình không có muốn chia sẻ những cái thứ vật chất mình có cho ai hết đó, nha. Rồi cái thứ tư đó gọi là quanh Chariya Machera hay là Macharini nha, có nghĩa là mình không có muốn người khác cũng được tiếng tâm như mình. Ở đây vừa là bổn bổn sẻn mà vừa là ganh tị luôn, gom chung nha. Rồi cái cuối cùng đó là Dhammacharini, có nghĩa là mình không muốn chia sẻ cái hiểu biết của mình về Phật pháp cho người khác, bởi vì mình sợ người ta biết rồi cái mình đâu có còn độc đáo nữa nha. Mình muốn mình gọi là múa gậy vườn hoang một mình thôi à. Mình muốn làm trọt, múa làm vua xứ mù, chứ mình không muốn ai được như mình hết. Mà mình quên rằng mình quên một chuyện, đó là cái biết của mình từ đâu mà có nha. Cũng từ các cái bậc tiên hiền cổ đức tiền bối trước mình mới lưu truyền đến mình mới có. Mà tới phiên mình rồi là mình lại không muốn cho người khác được như mình nha. Mình có thể giúp người ta một câu nói, giúp người ta một câu trả lời để cho người ta được hiểu biết, được thông suốt một vấn đề, như mình thì mình không muốn. Một là từ chối nói, còn hai nữa là nói mớ, nói một phần, nói một nửa, nói một phần tư thôi, bởi vì sợ nói hết người ta biết giống như mình nha. Mà trong khi đó nó là mình quên mất một chuyện, là mình còn đang nợ tiền nhân tiên hiền cổ đức cái món nợ tri thức, có nghĩa là cái biết của mình do người trước truyền lại, thì mình phải có trách nhiệm mình trả lại cái món nợ ấy cho cái lớp người sau, cái người đến sau họ không biết, mình phải có trách nhiệm mình trao truyền lại cho họ. Bởi vì cái Phật pháp giống như ánh sáng vậy đó, tức là càng mồi thì nhiều đèn thì ánh sáng nó có nhiều, thì nhân gian nó được sáng sủa, bớt tăm tối u minh. Chứ có đâu mà mình có được ngọn lửa rồi mình giấu kín bưng ở trong lu, đậy nắp lại không cho ai biết hết, thì cái đó có phải là hẹp hòi hay không? Thì trong trường hợp này như vậy được gọi là Dhammacharini, có nghĩa là bủn xỉn về kiến thức giáo lý, không có muốn trao truyền cho người khác vì sợ người khác cũng sẽ được như mình. Trong rừng có nhiều người có lẽ không có tin, cái việc nghĩ ai mà dạy như vậy, nhưng mà chỉ nó có thiệt, chỉ nó có thiệt. Có không ít người muốn được người khác khen là giỏi, nhưng bên cạnh đó cũng không muốn trao truyền cái biết đó cho người khác. Thì trong trường hợp này cái đó được gọi là Dhammacharini. Mà trong tiếng Pali nói rõ luôn thăm á, đây có nghĩa là gì, là Pariyatti. Pariyatti thăm ăn cái là pháp học đó, là giáo lý đó. Anh nhi sang đa tung nãy chật tí, không có muốn chia sẻ cho ai hết. Anh nhi sang đa tung nãy chật tí là không muốn chia sẻ cho ai hết, thì được gọi là bổn sẻ về pháp. Thì một vị tỳ kheo ni nói riêng, đây trong cái bối cảnh này ngài đang nói nhắm đến các vị tỳ kheo ni, nhưng mà chúng ta phải hiểu rộng là tất cả mọi người, chứ không riêng gì các vị tỳ kheo ni nha, tất cả mọi người tăng tục nói chung, khi mà sống quá nặng lòng với năm cái thứ hẹp hòi này nè, sống chìm sâu trong năm cái tâm trạng hẹp hòi này nè, thì chúng ta không có thể đi xa được. Ở đây mình thấy rõ ràng là đời sống của mình nó gồm có biết bao nhiêu thứ mà mình nợ từ cuộc đời: vật chất, tình cảm và kiến thức. Cuộc đời chúng ta gom gọn lại nó kiểu cũng chỉ chừng đó thôi, vật chất, tình cảm và kiến thức. Mà ba cái này chúng ta không sẵn lòng chia sẻ cho ai thì các vị tưởng tượng đi, một cái kẻ không có khả năng chia sẻ ba cái này cho người khác thì cái kiếp sau của người này nó sẽ như thế nào nha. Bởi vì đời sống mình là chỉ gồm có tình cảm, vật chất và kiến thức, trí tuệ. Mà bây giờ ba cái này mình muốn đóng khung, mình khép cửa, mình không muốn cho ai biết hết á, thì rõ ràng là chúng ta tự mình đẩy mình vào cái chỗ kẹt trong cái đời sau kiếp khác rồi.